Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Duệ bảo dưỡng bản thân rất tốt, khuôn mặt xinh đẹp không nhìn ra dấu vết nhiều của năm tháng, đôi mắt và lông mày có vài phần tương tự với Diêu Cờ. Cô đặt quyển tạp chí trong tay xuống, Momo trên đùi cũng đã nhảy xuống từ lâu, chạy nhỏ về phía Diêu Cần và vòng quanh bên chân cô. Ôi, ta tiện thể về thành phố ảo kim, nên ghé qua đây thăm con một chút. Trương Duệ đứng lên, tiến lại gần vài bước, ánh mắt lướt qua giữa hai người, nhếch môi nói. Cô bé này là alpha nhỏ của con sao? Tận Tư Minh lần đầu tiên gặp Trương Duệ, cũng là lần đầu tiên gặp người thân của Diêu Cần. Cuộc gặp gỡ không phòng bị khiến cô có chút hoảng hốt và lúng túng. Nghe thấy Trương Duệ nhắc tới mình, cô lễ phép chào trước. Chào cô ạ. Trương Duệ cũng gật đầu với cô, cười đáp lại. Chào con, bé con. Diêu Cần không nói gì, kéo Tận Tiêu Minh vào phòng bếp, hoàn toàn không để ý đến Trương Duệ. Chúng ta bắt đầu nấu tối luôn đi. Tớ không biết nấu ăn, nhưng việc rửa rau thì chắc ổn. Để tớ phụ một chút. Vừa bước vào bếp, chỉ còn hai người là Diêu Cần và Tận Tiêu Minh. Diêu Cần lấy lại vẻ tươi cười trên mặt, cúi người lấy ra các nguyên liệu vừa mới mua từ túi. Thấy Diêu Cần bắt đầu bận rộn và có ý định sẽ ở trong bếp lâu, Tận Tiêu Minh lo lắng hỏi. Trương cô một mình ở phòng khách không sao chứ? Tớ có nên làm nhiều một chút không? Diêu Cần ngừng tay, đứng dậy, nhìn cô với vẻ buồn cười. Không cần đâu, bà ấy sẽ sớm rời đi thôi. À, Tận Tiêu Minh chớp chớp mắt, hơi ngờ vực. Diêu Cần đặt rau đã rửa một nửa lên mặt bàn, quay người rời khỏi phòng bếp. Ở phòng khách, Trương Duệ vẫn đang nghịch Momo trên ghế sofa. Diêu Cần đi tới, chống tay vào tường và hỏi. Bà định khi nào thì đi? Trương Duệ đặt Momo xuống, làm mặt giận dỗi. Ta mới tới đây thôi, con đã vội đuổi ta đi sao? Đã lâu như vậy không gặp, con không nhớ ta sao? Diêu Cần cười lạnh, bà cũng biết chúng ta lâu không gặp à, quen rồi, tự nhiên không nhớ. Khách sạn bà thường ở chắc chắn thoải mái hơn ở đây, đừng làm bóng đèn ở đây nữa. Xem ra đúng là alpha nhỏ rồi. Trương Duệ từ ghế sofa đứng lên, cầm túi sách bên cạnh, không chút tức giận với thái độ của Diêu Cần, cười nhếch môi tiếp tục hỏi. Đã tiến tới bước nào rồi? Biện pháp an toàn nhất định phải làm tốt, còn đánh dấu thì tốt nhất là đợi tìm được người muốn kết hôn đã. Diêu Cần liếc nhìn về phía phòng bếp, mặt hơi đỏ, nói. Cái này không cần bà lo lắng. Được thôi, ta biết mà, Diêu Cần của ta là đứa sớm hiểu chuyện, giờ cũng đã trưởng thành, chắc chắn sẽ tự giải quyết tốt. Trương Duệ lấy túi và đi về phía cửa chính, lúc đi qua bên cạnh Diêu Cần thì vỗ nhẹ lên vai cô. Cô bé này trông rất xinh đẹp, tối nay ta sẽ không làm phiền nữa, chúc hai con ở bên nhau vui vẻ. Cửa nhẹ nhàng mở ra rồi khép lại, Tận Tư Minh ở trong phòng bếp bận rộn một hồi lâu, nhưng mãi không nghe thấy tiếng động gì từ bên ngoài, liền lén lút bước ra nhìn một chút. Thế nhưng, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn một mình Diêu Cần, không còn bóng dáng của Trương Duệ nữa. Cô nhìn quanh một lượt, không nhịn được mà bước tới bên Diêu Cần, tò mò hỏi. Trương cô đâu rồi? Đi rồi. Diêu Cần vòng tay qua cổ cô, vừa nhẹ nhàng kéo vừa dẫn Tận Tư Minh về phòng bếp. Tớ đói lắm rồi, chúng ta mau làm đồ ăn đi. Thấy Diêu Cần không muốn nói nhiều, Tận Tư Minh cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn tập trung làm đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có hai người ăn cơm. Cuối cùng họ làm hai món chính và một món canh, còn có hai bát mì canh. Món rau cải tiểu nhiễm tỏi và thịt xào, một bát canh rong biển trứng gà, đều là các món ăn đơn giản thường thấy trong bữa cơm gia đình. Thế nhưng, Diêu Cần ăn rất ngon miệng, Tận Tư Minh ngồi đối diện cô, nhìn cô từng miếng ăn món mình vừa làm, vui vẻ nhếch môi. Buổi tối tớ thường không ăn nhiều như vậy đâu, vì cậu nên tối nay mới phá lệ ăn nhiều như thế. Diêu Cần uống một ngụm canh, đôi mắt trong veo như nước đầy vẻ tủi thân. Tận Tư Minh chống tay bên má, nhìn dáng vẻ tủi thân của cô, vừa bất lực vừa ôn nhu nói. Không phải cậu bảo muốn ăn món tớ làm sao? Diêu Cần đặt đũa xuống, thở dài. Cậu có chút ý thức của một người đang theo đuổi người khác không vậy? Từ gì cơ? Tận Tư Minh ngạc nhiên. Vào lúc này, cậu nên nói rằng, tất cả là lỗi của cậu và hỏi tớ cách bồi thường mới đúng. Tận Tư Minh im lặng nhìn cô, không nói gì. Diêu Cần trừng mắt với cô, nói đi. Tận Tư Minh đành bất lực, nhượng bộ theo ý cô. Được rồi, đều là lỗi của tớ, tớ nên làm gì để bồi thường cho cậu? Điều động chút năng lượng của chúng ta đi, tập thể thao một chút để tiêu hao lượng calo này. Tiêu hao như thế nào? Cậu nghĩ đi, Tận Từ Minh nuốt nước bọt, lúc này nhìn Diêu Cần ngồi đối diện mình quả thực rất giống một con cáo quyến rũ tâm trí. Bữa cơm này quả là khiến Tận Từ Minh vô cùng khổ sở. Đồ ăn cuối cùng cũng được ăn xong, rửa bát đũa xong xuôi và quay lại phòng khách thì Diêu Cần đã không còn ở đó nữa, tiếng nước trong phòng tắm vẫn vang lên đều đặn. Diêu Cần đang tắm, vậy thì cô nên làm gì đây? Tận Từ Minh lúng túng đứng tại chỗ một hồi lâu, Mô Mô đi tới gần cô, meo meo, và cọ vào chân cô. Mày đói bụng rồi đúng không, Mô Mô? Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo đang làm nũng. Sau đó đi tới gần bát ăn của nó và đổ một ít thức ăn cho mèo. Nhìn một lúc Mô Mô ăn xong, cô ngẩng đầu lên và bắt đầu quan sát xung quanh ngôi nhà này, ngôi nhà mà cô sẽ ở cùng với Diêu Cần. Dù trong phòng chưa có nhiều dấu vết của cuộc sống có hơi ấm, nhưng trên bàn trà đã đặt sẵn hai chiếc cốc đôi của hai người, ở kệ giày là đôi dép giống nhau, và còn có một chú mèo Mô Mô dễ thương. Sau này chắc chắn sẽ có nhiều, nhiều đồ vật thuộc về hai người. Cô không biết việc ở chung với Diêu Cần sớm như vậy có phải là quá nhanh không, nhưng cô biết mình không có lý do gì để từ chối Diêu Cần. Có lẽ tình cảm tuổi trẻ thường đơn giản và rõ ràng như vậy, không giống như người lớn đã bước vào xã hội với nhiều mối lo và tính toán. Đối với họ, khi đã thích thì chính là thích, không có quá nhiều tạp chất và cũng không cần cân nhắc các mối lợi. Nếu ở bên nhau là hạnh phúc, tình cảm đã rõ ràng thì chẳng còn gì để do dự. Nghĩ lại cũng đúng, có lẽ chỉ trong thời thanh xuân mới có nhiều cơ hội gặp được một người có thể yêu một cách hoàn toàn và không điều kiện như vậy. Từ áo đồng phục học sinh đến váy cưới, có thể gìn giữ một tình yêu thuần khiết như vậy đến cuối cuộc đời thì chắc chắn sẽ là một điều lãng mạn và tuyệt vời. Cậu đang nghĩ gì vậy? Cười ngây ngô thế, Diêu Cần lau tóc ướt bước ra từ phòng tắm và đi tới trước mặt cô. Tận Từ Minh mới chợt hoàn hồn, nhận ra bản thân không biết từ khi nào đã ngồi cạnh bát ăn của Momo rất lâu, đôi chân có chút tê dần. Vào trong, giúp tớ xây tóc cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Từ Minh đứng dậy, xoay xoay đôi chân mình, nhìn Diêu Cần bước vào phòng ngủ, tác giả có lời nhắn, à, đừng bảo mình là kẻ lái xe, gì đó nha, cuộc sống hàng ngày cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Tham khảo đoạn trước nha, ngủ ngon, cách chương.